Phụng chỉ hòa thân, chương 29, 29, Sương Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, cũng thật sự là buồn cười. Ô Tư Mạn ngẩng đầu nhìn tượng thần bằng ngọc, giống như tự diễu mà nói. Từ khi bổn vương ra đời đến nay, bởi vì túi ra tốt này mà dẫn tới vô số kẻ thù cùng cha khác mẹ. Nhưng trong đó kẻ muốn khiến ta vào chỗ chết nhất lại là ca ca cùng cha cùng mẹ Đan Nhĩ Mạn. Những câu độc thoại của Ô Tư Mạn phiêu tán ra trong mộ thất yên tĩnh. Nhưng không có ai có thể trả lời hắn. Mẫu thân đại nhân, Ô Tư Mạn từng bước lại gần thêm. Mũi chân cơ hồ chạm vào ao nước bóng loáng như gương. Rốt cuộc người đã làm gì với ta? Vì sao vừa nhìn thấy ta lại trốn tránh? Còn nữa, trước khi lâm chung người nói một câu. Thật xin lỗi, rốt cuộc là có ý gì? Người đang áy náy vì chưa từng yêu thương ta? Hay là đang hối hận vì để ta được sinh ra? Tượng thần vẫn im hơi lặng tiếng như cũ, không hồi âm chút nào cho Ô Tư Mạn. Ô Tư Mạn biết từ đầu đến chân mẫu thân đều tràn ngập câu đố, mà chỉ có vương huynh mới có thể đi vào lòng của nàng. Có tiếng bước chân đang từ từ đi tới. Ô Tư Mạn thu liễm vẻ ảm đạm ở trên mặt lại, nhìn về phía người mới đến. Bệ hạ, trưởng lão Tư Tế đang đợi ngài. Biết rồi, Ô Tư Mạn gật đầu. Đi cùng Cáp Lý qua, tiến về điện bói toán. Ở tầng cao nhất, phương đông bắn ra mấy đạo hồng quang xé rách màn đêm đen kịt. Bức màn hạ xuống, hết thảy đều dần dần nhuộm đỏ. Trưởng lão Tư Tế Bạch Mộc Pháp xuyên qua cửa sổ to lớn được điêu khắc 88 tòa tinh vân đồ, nhìn đám mây đỏ rực xa xa trong ánh bình minh, than thở nói, không một giọt mưa, đã khô ráo 3 tháng liền. Bên trên mặt đất cát bụi đã tích lũy dày như vậy. Trận bão cát hung bạo sắp tới không biết sẽ mang đi bao nhiêu mạng người đây. Điều này sẽ dẫn đến việc Tây Lương mất nước sao? Ô Tư Mạn bước đi thong thả trên tầng cát mỏng trong ao. Nói đùa hỏi, bên trong điện bói toán đều được phủ một tầng cát trắng mịn. Những hạt cát này tỏa sáng lấp lánh tựa như được làm từ phấn của vỏ sò. Giữa nền cát mịn màu trắng có vẽ một đồ án ngũ hành vừa to lớn vừa cổ xưa, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một phương hướng nguyên tố đều được đại biểu bởi một quả cầu thủy tinh điêu khắc thành hình đầu lâu. Đầu lâu thủy tinh được lót trên bệ bằng bạch ngọc. Bệ có chứa nước, bảo thạch như bị dòng nước bao bọc giữa không trung. Tiếng nước chảy ào ào giống như thiên âm. Chính giữa đồ án ngũ hành có một quả cầu bằng hắc diệu thạch còn muốn lớn hơn gấp 2 lần so với đầu lâu thủy tinh. Bên trên còn có một con quạ đen khổng lồ với cái mỏ nhọn đang đứng thẳng. Đại biểu cho vong linh, hắc diệu thạch, tên tiếng Anh Obsidian, là một loại đá quý màu đen phổ biến. Là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào. Còn được gọi là rồng pha lê, đá tokachi, đá vỏ chai. Obsidian có thể được chế biến thành đồ thủ công. Thuật bói toán của mỗi quốc gia đều không giống nhau. Ví dụ như Đại Yến thì dùng đồng tiền cổ, mai rùa, thậm chí là lá trà. Còn Tây Lương thì thông qua tâm linh. Tư Tế Tây Lương tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Kim mộc thủy hỏa thổ là nguyên tố, mà lực lượng cường đại của nguyên tố là đến từ linh hồn. Loại phương pháp thông qua linh hồn của vạn vật trên thế gian để bói toán tương lai su cắt tị hung như thế này còn lâu đời hơn so với lịch sử của nước Tây Lương. Không ai có thể nói rõ được là bắt đầu từ thời đại nào. Bản ghi chép về bói toán tâm linh cổ xưa nhất là từ 6.000 năm trước. Sở dĩ Ô Tư Mạn hiểu rõ như vậy, thứ nhất là vì mẫu thân hắn cùng Tháp Tư Tế có mối quan hệ quá sâu, hắn không thể không tìm hiểu. Thứ hai, thân là đế quân, hắn nhất định phải biết rõ thần quyền ảnh hưởng tới sự thống trị của hắn như thế nào. Ô Tư Mạn cũng không muốn làm cái loa của Tháp Tư Tế. Giống như mẫu thân của hắn, cả một đời đều nói không nên lời điều mình muốn nói. Ngược lại chưa đến nỗi mất nước. Bạch Mộc Pháp đã hơn 80 tuổi. Thế nhưng nếp nhăn trên mặt hắn cũng không nhiều. Làn da cũng rất trắng, không chênh lệch lắm với người trên dưới 40 tuổi. chỉ là cặp mắt xanh đậm của hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ sáng ngời riêng biệt thuộc về trưởng giả. Kiểu ánh nhìn, ta ăn muối còn nhiều hơn so với cơm ngươi ăn. Kia thật sự là vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Ô Tư Mạn từng hiếu kỳ Bạch Mộc Pháp có thuật chú nhan. Nhưng Bạch Mộc Pháp nói bởi vì hắn vay mượn sinh mệnh từ vong linh. Sống tạm bợ để bảo vệ Tây Lương. Mặt khác còn thường xuyên tích góp trí tuệ khắp Tây vực của Tây Lương. Không thể để cho nó tiêu vong từ từ như những lời nói đọng ở bên khóe miệng. Bạch Mộc Pháp lo lắng nhất chính là bão cát những năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Mà những tòa thành cổ ở Tây vực bị cát bụi vùi lấp sau một đêm còn ít sao. Nhưng Ô Tư Mạn lại cho rằng xưa đâu bằng nay. So với những thành trì cổ vừa thô sơ vừa nhỏ bé của Tổ tiên. Tây Lương đã hoàn thiện công nghệ xây dựng cùng với con đường mậu dịch. Ngoài ra còn phát triển thạch tất. Một trận bão cát không đủ để hủy diệt Tây Lương. Ngược lại, tháp tư tế thao túng cái gọi là linh hồn vạn vật. Hơn nữa có thể dẫn dắt hướng đi của dư luận mới chân chính là tai họa ngầm của Tây Lương. Đương nhiên, Ô Tư Mạn sẽ không nói ý nghĩ của mình cho Bạch Mộc Pháp. Bạch Mộc Pháp cũng từng nói hắn có thể tính số mệnh của vạn vật. Chỉ duy nhất không tính được số mệnh của Ô Tư Mạn. Người kế thừa, thánh vực giải tội, cũng là quốc quân của Tây Lương. Số mệnh của Ô Tư Mạn thuộc về thiên mệnh. Bạch Mộc Pháp. Lão nhân gia ngài có còn nhớ, lúc bổn vương tuổi còn nhỏ, ngài đã từng đánh cược với bổn vương hay không? Ô Tư Mạn không hề đi vòng vèo mà hỏi trực tiếp. Lúc trước ngài nói, vận mệnh của Đại Yến còn kém hơn so với Tây Lương. Đã có dấu hiệu suy bại, không tới 5 năm tất có đại loạn. Đã qua nhiều năm như vậy, bổn vương thấy hoàng đế Đại Yến không những còn sống rất tốt. Mà còn có xu thế thống nhất thiên hạ là thế nào? Bệ hạ, lão phu không dám quên những gì đã nói lúc trước. Cũng nhớ kỹ đã đánh cược với ngài. Chỉ là, Bạch Mộc Pháp nhíu mày nói. Lão phu ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới bí pháp hộ quốc của nước Thanh Lộc vô song kiếm quyết lại được truyền thừa ở Đại Yến. Vô song kiếm quyết là cái gì? Lông mày Ô Tư Mạn nhíu lại. Bạch Mộc Pháp không phải là người dễ dàng đùn đẩy. Có thể khiến cho hắn đề cập đến hiển nhiên là bảo bối. Vô song kiếm quyết là kiếm phổ được truyền thừa lại từ thời kỳ thượng cổ. Là pháp bảo hộ quốc được truyền lại đời đời của nước Thanh Lộc. Bản thân nó ngoại trừ là một bộ kiếm pháp sắc bén khiến thần ma khó cản. Còn là một vật có vận mệnh vô cùng tốt. Có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà từ sau khi Thanh Lộc bị diệt quốc, kiếm quyết này đã không biết tung tích. Lúc ấy lão phu còn phỏng đoán kiếm quyết có lẽ là đã bị hủy. Cho nên vận mệnh của Thanh Lộc mới rớt xuống ngàn trượng. Về sau lão phu lại thấy vận mệnh của Đại Yến vốn dĩ phải suy bại lại có thể khởi tử hồi sinh. Thì biết ngay là đã xảy ra chuyện gì. Thế gian lại có đồ vật mơ hồ như vậy sao? Ô Tư Mạn tỏ vẻ hoài nghi. Vận mệnh một quốc gia làm sao có thể sửa đổi chỉ dựa vào một bản kiếm phổ. Bệ hạ có điều không biết, từ khi lão phu phát hiện vận thế Đại Yến được xoay chuyển tiến tới, sắc bén không gì đỡ được, đã phải người tới Đại Yến điều tra cẩn thận, Bạch Mộc Pháp không chút nào che giấu bản thân có tổ chức mật thám. Tiếp tục nói, thì ra khi công chúa nước Thanh Lộc trở thành hậu phi Đại Yến, đã lén lút mang quốc bảo vô song kiếm quyết tới Đại Yến. Chẳng trách Thanh Lộc lại tiêu vong nhanh như vậy. Sau đó công chúa Thanh Lộc đã đem bản kiếm quyết này tăng cho nhi tử Thuần Vu Hoàng Dạ. Thuần Vu Hoàng Dạ lại dạy kiếm quyết này cho vị tướng quân mà một tay hắn bồi dưỡng. Kha Vệ Khanh, hai người này chính là mấu chốt để Đại Yến đổi vận. Chuyện này cũng đã qua biết bao lâu. Bây giờ ngươi mới nói với bổn vương. Ô Tư Mạn trừng mắt liếc hắn một cái. Cực kỳ khó chịu mà nói. Hiện giờ hoàng đế Đại Yến là Thuần Vu Ái Khanh. Chẳng lẽ ngươi không biết gần đây Đại Yến đổi hoàng đế sao? Lão phu biết, lúc trước không nói cho bệ hạ là bởi vì bệ hạ lúc ấy cũng đang bận bịu một số việc. Bạch Mộc Pháp muốn nói tới việc Ô Tư Mạn bận tranh đoạt đế vị. Rồi nói tiếp, tinh tượng của hai người Thuần Vu Hoàng Dạ cùng Kha Vệ Khanh có thể nói là nhật nguyệt hợp nhập bích. Ngũ tinh như liên tiếp, Khí thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều không lay động được. Hơn nữa Kha Vệ Khanh còn là tộc trưởng tộc Vu Tước, một trong số ít ỏi những gia tộc thời viễn cổ còn sót lại đến nay. Tuyệt đối là người rất khó đối phó. Bạch Mộc Pháp không nói cho Ô Tư Mạn biết, kỳ thật mẫu thân của hắn là hậu đại trực hệ của thần nữ tiên chi. Ở thượng cổ thuộc về nửa người nửa tiên. Chẳng qua là mẫu thân hắn không thể sinh ra nữ nhi. Cho nên thần nữ tiên chi nhất mạch đến đời của nàng xem như bị chặt đứt. Theo ý tứ của ngươi là không thể động vào đại yến sao? Ô Tư Mạn cũng có chí lớn nhất thống thiên hạ. Mà mục tiêu thứ nhất chính là thiên hạ đệ nhất đế quốc. Đại yến, cũng không phải, bệ hạ, hai vị kia không động được. Nhưng trưởng tử của bọn hắn thuần Vu Ái Khanh. Tuy rằng kế thừa huyết thống Vu Tước, nhưng còn chưa hình thành hoàn cảnh. Lão Phu nghĩ bản vô song kiếm quyết này nhất định là ở trên người hắn. Ý của ngươi là, bảo bổn vương lợi dụng lúc đại yến đang lúc thay đổi triều đại. Đi đoạt vô song kiếm quyết. Chính là ý này. Bạch Mộc Pháp mỉm cười gật đầu nói. Rốt cuộc là loại bảo bối nào mà có thể thay đổi vận mệnh quốc gia? Ngược lại bổn vương muốn nhìn tận mắt một lần. Ô Tư Mạn lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên nói. Tát Cáp, một người nam tử trẻ tuổi mặc áo đen. Dung mạo đoan chính bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Uốn gối quỳ xuống. Quân thượng, Bạch Mộc Pháp giật nảy mình. Hắn không chút nào cảm nhận được trong điện còn có sự hiện diện của người khác. Bản lĩnh ẩn nấp này cũng thật là sâu. Những lời vừa rồi, ngươi nghe cả rồi chứ? Vâng, vậy đi làm đi. Vâng, chờ đã. Ô Tư Mạn bỗng nhiên gọi Tát Cáp lại. Quân thượng còn có gì phân phó? Bổn vương nghe nói hoàng đế đại yến sinh ra và lớn lên trong thâm cung. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Thiên chân vô tà, trái lại rất dễ giao thiệp. Nhưng bên cạnh hắn có một vị tướng quân rất khó đối phó. Gọi là cái gì Thụy? Là Cảnh Đình Thụy, quân thượng. Như vậy đi, người đi tiếp cận Thuần Vu Viêm trước. Thuần Vu Viêm, Tát Cáp ngẩng đầu, có chút không hiểu. Đó là nhị đệ của hoàng đế đại yến. Đúng, là Vĩnh Hòa Thân Vương. Người từng nói hoàng đế đại yến rất thương hắn. Còn cho phép hắn không cần trải qua thông báo đã có thể tùy ý ra vào cung cấm. Cho nên xuống tay theo con đường từ chỗ của hắn so với từ chỗ Cảnh Đình Thụy càng dễ đạt được vô song kiếm quyết hơn. Quân thượng anh minh, sau khi Tát Cáp lĩnh mệnh, liền lui xuống, Bạch Mộc Pháp có chút giật mình. Tư tế tình báo đoàn, khiến hắn vẫn luôn dương dương tự đắc cũng không biết chuyện hoàng đế đại yến rất thương yêu đệ đệ. Bệ hạ làm sao lại biết được? Khoan đã, Bạch Mộc Pháp bỗng nhiên ý thức được. Trên phương diện thu thập tình báo hắn đã lạc hậu hơn Ô Tư Mạn. Làm sao vậy? Ô Tư Mạn đột nhiên lộ ra một khuôn mặt tươi cười tự nhiên vô hại. Quân thượng anh minh, Bạch Mộc Pháp hành lễ nói. Hắn chợt suy đoán, phải chăng quân thượng vẫn một mực theo dõi tháp tư tế? Bất kể nói như thế nào, Bạch Mộc Pháp, người đã thua cược, có bảo bối gì thì dâng lên đi. Ô Tư Mạn cười nói, từ khi lão phu biết mình thua cược về sau, thì ngày ngày đều tìm bảo vật có thể xứng với quân thượng. Bạch Mộc Pháp nói, vừa khéo vài ngày trước đã tìm được rồi. Ồ, là gì vậy? Để lão phu sai người đem tới. Bạch Mộc Pháp hướng ra phía ngoài kêu lên, Cáp Lý qua, đi lấy lễ vật cho quân thượng. Chỉ chốc lát sau, đã thấy Cáp Lý qua xách theo một cái lồng thỏ không lớn không nhỏ đi về phía bọn họ. Thỏ tuyết, Ô Tư Mạn tò mò nhìn chiếc lồng. Bên trong có một con thỏ không lớn không nhỏ rụt lại thành một đoàn. Bộ lông vừa trắng vừa xõa tung tựa như một viên cầu bằng chỉ thêu. Không, đây là đứa trẻ mồ côi của Lang Vương trên thần nữ phong. Lang Vương lớn tuổi, không cẩn thận bị đám thú đấu sĩ bắt được. Đã... Bạch Mộc Pháp than thở nói, không biết đã có bao nhiêu sinh vật viễn cổ chết ở doanh trại đấu thú kia. Nó đã bị đám thợ săn hợp lại bắt vào trong doanh trại đấu thú. Ô Tư Mạn cầm chiếc lồng thỏ qua, nhấc lên nhìn nhìn, đoàn màu trắng đang ngọ nguậy, xem chừng muốn tỉnh dậy. Đúng vậy, bọn họ muốn đem nó nuôi nó lớn lên, sau đó lại dùng để đấu thú. chúng ta biết được việc này. Bèn chạy tới mua lại nó. Bạch Mộc Pháp nói, nó đúng là hậu đại của Lang Vương. Ui, bệ hạ, ngài chớ thò tay vào. Đừng nhìn thấy đầu nó còn nhỏ, còn đang phải bú sữa, nhưng lại rất lợi hại. Nó đã cắn bị thương rất nhiều người ở chỗ chúng ta. Chấm, nhốt trong cái lồng nhỏ như vậy, đổi lại là bổn vương cũng sẽ tức giận. Người ta tốt xấu gì cũng là sói đầu đàn, đâu phải là thỏ. Ô Tư Mạn trực tiếp mở lồng thỏ ra, túm lấy phần da mềm mại sau gáy, xách nó ra ngoài. Ô ô, sói con nháy mắt trở nên cuồng bạo, đuôi cũng xù lên, quả thực rất giống con mèo con. Song rốt cuộc cũng chỉ là sói con đang còn bú sữa. Ô Tư Mạn không cảm thấy nó đáng sợ, ngược lại cười nói, rất hoạt bát, còn có cái miệng đầy răng nanh này. Mặc dù chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng đẹp ở chỗ vừa trắng lại vừa sáng. Ô Tư Mạn cười nói, vậy bổn vương gọi nó là Sương Nha, đi. Vừa đặt tên xong, Ô Tư Mạn đã ôm sói con vào trong lồng ngực. Sói con thở hổn hển gặm cánh tay của hắn, gặm mấy cái rồi mới chịu buông ra. Nhưng kỳ lạ là sói con cũng không gặm bị thương Ô Tư Mạn, mà chỉ lưu lại một bãi nước bọt trên ống tay áo của hắn. Hình như nó rất thích ngài. Bạch Mộc Pháp kinh ngạc nói, mấy nha linh thuật sĩ nuôi nấng sói con trước đó đều bị nó vừa cào vừa cắn khiến cho máu chảy đầm đìa. Bất đắc dĩ mới phải nhốt vào trong lồng nhỏ. Nó là Lang Vương thế hệ mới. Bổn vương cũng là vua Tây Lương tân nhiệm. Giữa vương giả với nhau, đương nhiên là hợp ý. Ô Tư Mạn ôm nó trong ngực, không có ý định buông ra. Quân thượng, ngài đừng chê lão phu rông dài. Con sói này mặc dù còn nhỏ nhưng cũng không nên ôm thường xuyên, sẽ dễ dàng hình thành thói quen xấu. Sau này lớn lên, bổn vương biết, đương nhiên sẽ không nuông chiều nó. Nếu chuyện đánh cược này đã chấm dứt, bổn vương cũng nên trở về, không tiện quấy rầy lão nhân gia ngài thêm nữa. Ô Tư Mạn rất là thỏa mãn mà ôm sói con, vừa vuốt ve cái đầu nhỏ của nó vừa nói, Sương Nha ngoan, theo bổn vương trở về uống sữa lạc đà, chúng thần cung tiễn quân thượng. Vừa nghĩ như vậy, Viêm Viêm, trưởng lão tư tế cũng xem như là bà mối của ta và ngươi rồi. Hôm nào bổn vương còn phải xách chút lễ vật đi tạ ơn lão nhân gia ông ta. Ô Tư Mạn mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, sợ đánh thức Viêm khó có được giấc ngủ ngon. Ô Tư Mạn kiềm chế tay mình, cố gắng không làm chuyện dư thừa, chỉ là ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Viêm giống như hoa si. Cách chương.